Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1028 thiên sinh lệ chất nan tự khí A. Là, chúng ta đều là Viêm công tử dưới trướng người, phụ thuộc hắn, giúp hắn săn giết vào núi giả, sau đó đầu to về hắn, tiểu đầu chúng ta phân, chúng ta Viêm phái người số rất nhiều, là Hỏa Diệm Sơn một đại phái. Người giết ta, không có gì chỗ tốt. Nếu là chọc giận Viêm công tử, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật là đi chỗ nào đều có giang hồ A, Đại Ly sờ sờ cằm. Viêm phái như thế hoành hành ngang ngược. Phía dưới vệ đội mặc kệ. Vệ đội xưa nay chỉ lo thu vào sơn phí. Mặc kệ sơn đấu tranh nội bộ đấu. Đây là quy củ. Bất quá cũng không bài trừ Viêm công tử bối cảnh thông thiên, liền các ngươi một cái Viêm phái. Còn có những người khác không? Có. Còn có một cái cùng chúng ta đối nghịch Lạc phái. Dẫn đầu người là Lạc công tử. Trừ bỏ một ít cường đại cường giả hoặc là bối cảnh lợi hại tỷ như tứ đại gia tộc con cháu. Hoặc là cường đại quần vực bên trong thế gia con cháu cũng hoặc là bốn các người. Những người khác căn bản là không dám chọc chúng ta. Nếu ngươi thật sự giết ta, này tuyệt đối là ở mịt mờ uy hiếp ta, Đại Ly cười cười. Ngữ khí trở nên có chút ôn nhu. Thiên cơ mũi kiếm ở hắn trên cổ gõ gõ. Vị này huynh đệ nói đùa. Ta trước nay đều không thích đánh đánh giết giết những cái đó sự. Quá huyết tinh. Đúng rồi. Viêm công tử nhiều lợi hại tới. Hắn là pháp quân, quân cấp A. Thật là lợi hại. Đó là, nam tử đã nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng đối với Đại Ly vẫn là không dám khiêu khích. Nhưng là rốt cuộc cũng đắc ý vài phần. Duỗi tay liền tưởng đẩy ra thiên cơ, xoát. Đầu bay lên. Đại Ly lòng bàn tay một hoa mũi kiếm. Mặt trên lỗi lạc máu tươi đó là biến mất không thấy. Khóe miệng câu lấy cười. Có chút lang thang không kềm chế được. Quân cấp A, thật là man lợi hại. Nhưng là lão nương đại thừa cấp đều chọc qua. Còn sợ ngươi kẻ hèn một cái quân cấp. Thật khôi hài, kiếm một hoa. Nam tử ngón tay bị thiết hạ, gợi lên nhẫn chữ vật rơi vào trong tay. Tham nhập vừa thấy, Đại Ly cười khẽ một tiếng, 20 cái linh hỏa lồng sắt. Tất cả đều trang rực rỡ. 1000 linh tinh, đây là một kiếp phú 3 năm A. Khiến cho Viêm phái người tới càng mãnh liệt chút đi, lập tức phú một vòng lớn Đại Ly lập tức thu. Hồi đồ vật, lại một đạo sét đánh diệt cái này nam tử xác chết. Thân hình một phiêu. Biến mất không thấy, mà không bao lâu. Ba nam tử liền xuất hiện ở cái này nam tử xác chết bị phách diệt địa phương, bị giết. Thật xui xẻo, gặp một cái ngạnh cha là lôi nói cao thủ đâu. Không dễ chọc, hơi thở cũng không cường. Hẳn là cùng chúng ta ở sàn sàn như nhau. Nếu là săn giết thu hoạch sẽ thực phong phú. Bất quá đối phương khả năng không kiêng kỵ chúng ta thế lực. Có lẽ là đại thế gia người. Thăm dò đối tượng đi, xác định thân phận lại xác định hay không xuống tay, đúng vậy, nghiêm cẩn. Lý trí, đây là Viêm phái người, nhưng là không đại biểu bọn họ không cuồng. Ở bọn họ xem ra, giết Viêm phái người, cho dù là xuất thân không thấp, cũng không nhất định có thể lông tóc vô bị thương đi ra Hỏa Diệm Sơn. Bởi vì Viêm công tử là như vậy tàn nhẫn người, sau lại Đại Ly lại giết 5 cái muốn chặn giết. Nàng người, có nam có nữ có già có trẻ, tuy rằng đều so không được kia Viêm phái nam tử thân gia phong phú. Cam hỏa cùng bạch hỏa này đó nhưng thật ra không ít. 100 cái đều có, đều bị Đại Ly trực tiếp hấp thu. Mặt khác thêm lên cũng có 15 cái rực rỡ cùng 3000 tinh thu vào, hơn nữa nàng sau lại bắt. Giết đến 16 cái rực rỡ. Trước mắt Đại Ly trên người có 70 cái linh hỏa lồng sắt. Cũng là 70 cái rực rỡ. Một ngày 3 điều thuộc tính trung linh mạch. Này thu vào thực khả quan A. Bất quá trước mắt quan trọng nhất giống như không phải săn giết. Mà là Đại Ly cúi đầu nhìn mạo khói trắng đã không có đế giày dày còn có cùng khất cái giường như. Quần áo. Lỏa lồ ra tới làn da có chút vết thương cùng máu tươi. Ánh mặt trời chiếu chúng nó. Máu tươi đọng lại hóa thành huyết vảy. Nguyên bản tinh tế bóng loáng làn da tựa hồ ở bốc khói, cu cu cu. Bụng còn sướng tiểu khúc, hảo đi. Nàng hiện tại quan trọng nhất hình như là lấp đầy bụng cùng nghỉ ngơi. Đương nhiên, tiền đề là sát hạ thân tử sau đó sát thượng hộ gia xương. Người nào đó lại lén lút tìm địa phương, ở lau mình thay quần áo phía trước. Nàng làm một ít quy hoạch, bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình trước mắt có ba cái vấn đề cần thiết đối mặt. Đệ nhất, nàng không phải thật nam nhân, vô pháp ở trần. Tuy rằng có thể dịch dung ra 12 khối cơ bụng đào tam giác hoàn mỹ hình thể. Đệ nhị, quần áo cần thiết xuyên thiếu, nếu không càng nhiều càng dễ dàng dẫn lửa thiêu thân, nhiệt người chết. Đệ tam, nàng không mua dự phòng giày, đi chân trần, kia sẽ biến xích cước đại tiên. Căn cứ vào này ba cái vấn đề, Đại Ly dùng một phút tự hỏi, lập tức đến ra phương châm. Một chồng quần áo bị lấy ra tới, ngón tay hoa động xé kéo xé kéo xé kéo, giày. Một viên gỗ đỏ bị bổ xuống, đều chuẩn bị tốt lúc sau. Lấy ra khăn lông cùng một xô nước, ở hơi nước bị cấp tốc bốc hơi phía trước. Phỏng chừng không có gì người có thể lý giải trước mắt khát nước một ngụm thủy còn không có uống. Người sẽ đem một xô nước trước lấy tới lau mình. Vẫn là ở Hỏa Diệm Sơn loại địa phương này, ta chỉ có thể nói, đại cô nương thói ở sạch là một loại bệnh. Ước chừng nửa giờ sau, người nào đó chiếu gương, lại gãi gãi chính mình tóc dài, thật sâu thở dài một hơi, thiên cơ hóa thành kéo, hướng đầu mình thượng một chọc. Hỏa Diệm Sơn sườn núi phía đông nam hướng chỗ, có một cái rộng lớn địa phương. Trên mặt đất là Hỏa Diệm Sơn, tùy ý có thể thấy được nóng bỏng đá cuội, mà là cứng đờ bùn đất. Quanh thân đứng lặng không ít nóng bức hoàn cảnh hạ sinh trưởng thực vật, rất nhiều Hỏa Diệm Sơn thực vật đều có thiêu đốt quái tật xấu, nhưng là cũng có không thiêu đốt. Tỉ như hỏa chuối tây, 100 mét cao, phiến lá to rộng thập phần, có thể bao lại một cái tiểu phòng ở. Ở Tiêu Diệp Đỉnh, Đại Ly đứng phía trên, chặt bỏ mười mấy phiến lửa đỏ chuối tây diệp, bàn tay kéo một tấn trọng đại hình tiêu diệp, đem chúng nó trực tiếp ném xuống đất điệp hảo, xem như che đậy mặt đất khủng bố độ ấm, mà không phải chỉ có Đại Ly một người như vậy làm. Trên thực tế cái này to rộng đất trống là Hỏa Diệm Sơn sườn núi nơi công nhận nghỉ ngơi khu. Trước mắt to như vậy không gian có không dưới thượng vạn phiến chuối tây bị đặt ở mà mắc mưu làm. Chiếu tới dùng, cãi cọ ầm ĩ, tảng lớn tu sĩ qua lại. Có chút đã nằm đào ngủ chết qua đi. Có chút ngồi xếp bằng ngồi tu khôi phục lực lượng. Có chút ở ăn cái gì, đây là giống như quốc khánh trong lúc Hawaii trên bờ cắt một màn. Hoàn toàn chật ních, sở dĩ nói là Hawaii, không chỉ là bởi vì thời tiết nhiệt hoặc là người nhiều, mà là bởi vì mỗi người đều ăn mặc hảo mát lạnh a. Phóng nhãn nhìn lại đều là ở trần đến hán tử, lại văn nhã yêu nhã công tử cũng không thể không lỏa thượng thân. Lại rụt rè đoan trang thục nữ cũng không có ngày xưa thong dong, quá chật vật. Nhưng là một đám đều bất chấp sửa sang lại dung nhan. Chỉ hận không được liền như vậy nằm xuống đi ngủ chết qua đi, này đáng chết Hỏa Diệm Sơn. Cũng may mọi người đều là như thế, cũng liền thấy cũng không kinh ngạc nữa, bất quá vẫn là có chút quái, tỉ như trời sinh liền tương đối hấp dẫn người người, không ít người đều theo bản năng nhìn, Hawaii bờ cát khu, phía đông góc cái. Kia vừa mới ngồi xuống công tử, là công tử, rộng thùng thình mát mẻ màu đen bờ cát quần đùi. Một đôi xoạch xoạch rung động gỗ đỏ guốc gỗ, trăng non bạch rộng thùng thình vô tay áo áo đơn, nguyên bản hẳn là xứng với ngọc quan tóc dài, ngạch, biến thành tóc ngắn, những cái đó hứa nhếch lên mà tùy tính tung bay đen như mực tóc ngắn. Hơn nữa kia bình thản ngực, tựa hồ nói cho mọi người nàng không phải một cái nữ hài, nhưng là nàng khả năng lại không nên là một cái nam hài, cái nào nam hài hội trưởng như vậy. Hơn nữa kia chân, Đại Ly hiện tại thật sự không nhàn tâm đi chú ý cái nhìn của người khác. Nàng một thí tương đương cổ ngồi ở chuối tây diệp thượng. Nguyên bản căng chặt lạnh lùng biểu tình nháy mắt tan rã. Thật thoải mái tương đương tuy rằng như cũ nóng bỏng. Tổng so ngồi ở trên tảng đá hảo quá nhiều, mà bị linh hỏa cùng người lần lượt ám sát quá không dưới 20 thứ nàng thật sự có chút mệt mỏi, đương nhiên là bởi vì hoàn cảnh cùng tiêu hao quá lớn, ngồi xuống sau, người nào đó trực tiếp nửa khúc khởi thon dài mảnh khảnh chân dài. Lấy ra hộ da xương, khom lưng, kia động tác, kia đường cong, kia mặt hộ da xương tư thái, kia mặt, kia sườn mặt, kia nghiêm trang có chút mệt mỏi biểu tình, kỳ thật quần đùi không ngắn. Có thể hoàn toàn che khuất đùi, chỉ lộ ra cẳng chân mà thôi, nhưng là nhân ra cẳng chân trường a, tế a, đẹp a, giống như kịch độc giống nhau gợi cảm, không dưới năm thành nam nhân bưng kín cái mũi. Không dưới năm thành nữ nhân thẳng lăng lăng nhìn, mẹ nó. Người này rốt cuộc là như thế nào bò lên trên giữa sườn núi. Trực tiếp bay lên tới. Không nên a, ở Hỏa Diệm Sơn trên không phi hành. Không phải phải bị bên ngoài lớp ngoài cùng của ngọn lửa nướng thành cặn bã sao. Còn sẽ bị không trung đại hình linh hỏa trực tiếp cắn nuốt cho nên. Nàng nên là đi lên tới đi. Nhưng tố kia làn da còn như vậy bạch. Như vậy tinh tế bóng loáng giống như trứng gà xác lột bỏ sau lòng trắng trứng là sưng sao một. Chuyện là nam nhân, vẫn là cái nữ nhân. Đây là nơi này mọi người đối thằng nhãi này hoài nghi. Nhưng là không vài người dám tùy tiện tiến lên đến gần hoặc là đùa giỡn. Bởi vì nàng trên người như vậy sạch sẽ, không có mồ hôi không có vết thương. Chỉ có thể thuyết minh thực lực của nàng đủ để cho nàng nhẹ nhàng ứng phó các loại sát khí hơn nữa. Duy trì tự thân hoàn hảo, cao cấp phân thần, quân cấp dưới. Cao cấp phân thần xưng bá, cho nên đại ly tiếp thu những người này kia hâm mộ ghen ghét ái mộ từ từ. Ánh mắt, không coi ai ra gì đến lau hộ ra xương. Biểu tỷ bọn họ biết sẽ tức chết. Ngạch các hạ đại ly bên cạnh cái kia trên chiếu mặt một cái nữ tu thấu lại đây, nàng giờ phút. Này cũng tự cấp chân cẳng còn có mặt mũi mặt hộ da xương. Ở chỗ này làm việc này người cũng không ít. Nam nữ đều có công tử. Tiểu thư, vẫn là, ngài là nam hay nữ, như vậy lời dạo đầu đều là tìm chết. Cho nên các hạ là nhất thỏa đáng, ở nhìn đến đại ly cũng không lãnh đạm đến quay đầu xem ra lúc sau. Kia nữ tu vẻ mặt tò mò cùng hâm mộ. Hỏi, ngài này làn da cũng thật hảo, dùng cái gì hộ da xương? Chỗ nào mua, hiệu quả thật tốt, lần đầu tiên dùng, đại ly nhưng không nghĩ vô dụng phía trước liền cấp kia. Grandit đánh quảng cáo, vừa nghe đại ly này mát lạnh mà kêu nào đó xa chất lười biếng từ tính thanh. Nữ tu ánh mắt sáng lên, ai? Kia ngài làn da, thiên sinh lệ chất nan tự khí, nữ tu nhẹ liếc hạ đại ly kia rộng thùng thình. Mềm mại áo đơn hạ bình thản bộ ngực, nhấp nhấp môi, là nam đi. Hảo ngạo kiều a, lại vừa thấy này mặt tê mỏi. Ngạo kiều đến hảo, tục ngữ nói nữ nhân chi gian hữu nghị có một bộ phận liền có từ chia sẻ hóa trang mỹ dung tâm đắc. Chuyển biến mà đến, gác ở chỗ này cũng không kỳ quái. Kia nữ tu thực mau liền đối đại ly sinh ra bất kể nam nữ khuê mật chi tình. Thậm chí chủ động cống hiến ra bản thân hộ ra xương từ các loại mỹ dung sản phẩm. Lại còn có bao gồm đồ ăn cùng rượu từ từ. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.